Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Việc này, cảm nhận được uy lực của một kiếm này, lão Lưu cùng với Khải Hoàn đều sợ ngây người. Một kiếm này đừng nói bạch tuộc quái, chính là bọn họ đều không có 100% nắm chắc có thể chịu đựng. Đặc biệt là lão Lưu, hắn cũng biết đại đạo kiếm pháp, biết rõ đại đạo kiếm pháp khủng bố. Hơn nữa Lâm Long chỉ là dung hợp được hai chiêu phía trước, nếu như đem toàn bộ những chiêu phía sau dung hợp được, sức chiến đấu sẽ có bao nhiêu khủng bố đây. Lâm Long, tại sao ngươi lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Thì ra thời điểm phía trước cùng với ta so chiêu, ngươi đều để lại tay sau. Nếu thi triển ra kiếm pháp như vừa rồi, ta căn bản không phải đối thủ của ngươi. Buồn cười chính là ta còn chờ ngươi đột phá đến cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 99 mới cùng ngươi so chiêu. Khải Hoàn ngơ ngác nhìn Lâm Long, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Kiếm pháp này tôi cũng là lần đầu tiên thi triển, thử xem uy lực như thế nào. Không nghĩ tới uy lực kinh người như vậy. Bất quá nếu ngươi chờ ta đột phá đến siêu thiên sư tầng thứ 99 mới cùng ta đánh nhau, đây không phải là tìm ngược sao? Phía trước lão Lưu liền nói, tôi đột phá đến cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 99, liền đến ông ta cũng đều không phải đối thủ của tôi. Ngươi cho rằng hắn lừa gạt ngươi sao? Không chứng kiến qua thực lực của ngươi, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng khủng bố như vậy. Ngươi hiện tại, ta phỏng chừng đều đánh không lại. Khải Hoàn gật gật đầu. Hắn vẫn luôn đối với thực lực của chính mình rất có tin tưởng. Liền tính dù vô dụng, cũng có thể cùng với Lâm Long chiến đấu chẳng phân biệt trên dưới. Nhưng hắn hiện tại mới biết được chính mình đã sai rồi. 10 phần sai rồi. Đừng nói cùng cảnh giới. Cho dù hiện tại đều không phải đối thủ của Lâm Long. Khó trách lão Lưu đối với hắn tôn sùng như vậy. Lúc này mới chỉ là siêu thiên sư tầng thứ 85. Quả thực liền không phải người. Thực lực khủng bố như vậy, cũng may không có làm địch nhân của Lâm Long. Nếu là địch nhân, quả thực liền ngủ không ngon giấc. Hiện tại thậm chí hắn cảm thấy đại ma vô thượng thực đáng thương, vậy mà dám cùng với Lâm Long là địch. Khải Hoàn huynh hà tất so sánh cùng với minh chủ, hắn quả thực liền không phải người, cùng với hắn mà so sánh chính là tìm đả kích. Lão Lưu nói, chúng ta hiện tại vẫn là mau chóng tìm kiếm đại ma vô thượng đi, liền tính giết không xong cũng phải làm cho thương thế của gia hỏa này càng thêm nghiêm trọng. Đến lúc đó tôi cũng sẽ an tâm bế quan đột phá. Chờ tôi đột phá lần nữa, phòng trường trong bí cảnh liền không có người là đối thủ của tôi. Đến lúc đó cũng có thể càng đi đến nơi càng cao cấp hơn. Chỉ có như vậy mới có thể càng cường đại hơn. Thức tỉnh ký ức kiếp trước, Lâm Long biết vũ trụ không có đơn giản giống như vẻ bề ngoài như vậy. Trên thế giới cũng có tiên nhân. Như vậy tiên nhân ở nơi nào? Đương nhiên là vị diện cao cấp. Giống như bí cảnh này, ở trong vũ trụ rất nhiều, còn có vô số vị diện còn cao cấp hơn so với bí cảnh. Chỉ có tiến vào loại vị diện này mới có thể đột phá càng cao. Liền giống như thời điểm lúc trước Lâm Long mới đến nơi này, nếu không phải đi vào nơi này, hắn ở địa cầu tuyệt đối không có khả năng lợi hại giống như hiện tại. Thậm chí có khả năng vẫn chỉ là một siêu thiên sư nho nhỏ. Đây cũng là nguyên nhân tu luyện luôn không có giới hạn. Mặc kệ người lợi hại thế nào, tựa hồ đều có vị diện càng thêm cao cấp chờ người. Chẳng qua người đến được vị diện đó càng ngày càng ít. Rốt cuộc càng lợi hại càng yêu cầu thiên phú, thậm chí còn cần cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Đại đa số đều là không có thiên phú, hoặc là có thiên phú nhưng không có cơ duyên, trực tiếp nửa đường chết non, dẫn tới càng lên cao, cao thủ càng ít. Được, chúng ta đi thôi. Lão Lưu cùng với Khải Hoàn gật gật đầu, sau đó đi theo Lâm Long, đi tới phương hướng la bàn tấm long điểm huyệt chỉ. Bất quá ở lúc gần đi, Lâm Long vẫn là siêu độ cho cá mập vương. Rốt cuộc cá mập vương cũng dẫn bọn hắn đi vào nơi này. Nếu không phải vì bọn họ, cá mập vương cũng sẽ không chết. Trên thực tế, thời điểm cá mập vương chặn lại mấy người Lâm Long cũng đã phải chết. Lâm Long không có giết nó, để cho nó làm thú cưới. Trên thực tế đã là cho nó cơ hội. Ai biết gia hỏa này vận khí không tốt, gặp phải bạch tuộc quái. Bạch tuộc quái không nói hai lời, liền đem nó giết chết. Bằng không nói không chừng còn sẽ không chết. Đã không có cá mập vương, tốc độ của ba người cũng không chậm. Ở trong biển rộng vẫn luôn phi hành 3 ngày 3 đêm. Dọc theo đường đi cũng gặp rất nhiều mãnh thú. bất quá đều bị Lâm Long một kiếm diệt sát. Hắn biết dung hợp kiếm pháp quả thực chính là sát thần, không chỗ nào ngăn cản, nhất kiếm diệt sát, có thể nói vô cùng khủng bố. Một ngày này, ba người ở chỗ sâu khoảng 5 vạn km trong biển rộng liền ngừng lại, như một cái sơn động đen nhánh trước mắt. Lâm Long cau mày nói: Đại ma vô thượng liền ở bên trong, chúng ta nhanh đi vào, bằng không gia hỏa này sẽ chạy. Khải Hoàn có chút gấp không chờ nổi nói. Cảm nhận được khí tức trong sơn động, Lâm Long hơi hơi lắc đầu nói: Không được, sơn động này có nguy hiểm. Lần trước ở địa cầu, đại ma vô thượng là tránh ở trong sơn động. Nó giống như có kiện bảo vật gì chỉ có thể sử dụng ở trong sơn động. Bất quá khi sử dụng liền có lực phòng ngự kinh người, tôi dùng một kích toàn lực, thế nhưng ngay cả da lông của sơn động đều đánh không xong. Lần này sơn động khẳng định cũng giống nhau, nếu gia hỏa này dám trốn ở nơi đây, trừ bỏ lực phòng ngự của sơn động, khẳng định còn sẽ có nguy hiểm khác. Vậy phải làm sao bây giờ? Khải Hoàn đầy mặt nghi hoặc hỏi. Tôi cũng không biết, lần trước ở trong núi lớn còn có thể đem người bước ra, nhưng hiện tại ở trong biển rộng tôi không có một chút biện pháp. Lão Lưu, ông có biện pháp gì không? Ta cũng không có. Nếu không, ba người chúng ta liên thủ thử xem có thể đánh vỡ cái sơn động này hay không. Được. Lâm Long cùng với Khải Hoàn gật đầu, sau đó ba người đứng chung một chỗ, từng người thi triển một kích mạnh nhất của chính mình. Lâm Long vẫn là thi triển thức thứ hai của đại đạo kiếm pháp, sau đó dung hợp ở bên nhau. Lão Lưu lại là thi triển thức thứ 9 của đại đạo kiếm pháp. Khải Hoàn là song đao, đao pháp xuất thần nhập hóa, thập phần cường hãn. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời dùng ra một kích mạnh nhất. Ngay sau đó, chỉ thấy ba đạo lưu quang đột nhiên bay ra, trực tiếp nện ở trên sơn động. Ngay lập tức tới, tốc độ cực nhanh, tất cả công pháp chỉ là trong chớp mắt. Oanh một tiếng, một trận thanh âm tinh tai nhức óc vang lên. Hiện tại, một cỗ dư ba khổng lồ do nổ mạnh truyền đến. Nước biển nháy mắt khuếch tán về bốn phương tám hướng, trên mặt biển trực tiếp nhấc lên sóng gió động trời. Toàn bộ biển rộng đều phảng phất chấn động một chút. Ở chỗ trung tâm nổ mạnh, thậm chí xuất hiện một mảnh trống rỗng. Nước biển thật lâu không thể chảy trở về. Vô số sinh vật lợi hại ở trong biển rộng đều theo phương hướng nổ mạnh nhìn lại, mang theo thần sắc sợ hãi. Nước biển điên cuồng tuôn ra, sóng lớn một đợt tiếp một đợt hướng về bờ biển phóng đi. Thời gian mấy cái hô hấp, sóng gió động trời liền vọt tới bờ biển. Rầm một tiếng, sóng lớn cao vạn mét trực tiếp đem bờ biển bao phủ. Rồi sau đó sóng lớn lại một lần đánh sâu vào, thật là trường giang sóng sau đè sóng trước, trực tiếp bùng nổ một trận hồng thủy. Núi lớn ở bên cạnh biển rộng toàn bộ bị bao phủ, nước biển trong toàn bộ biển rộng rõ ràng đã giảm xuống vài mét. Có thể tưởng tượng một kích mà ba người hợp lực có bao nhiêu cường đại. Bất quá đối với biển rộng trong bí cảnh này mà nói, một chút nước biển này căn bản không coi là cái gì. Bất quá có thể khiến cho sóng thần, một kích mà ba người liên hợp lại thực sự khủng bố. Mà ba người ở vào trung tâm nổ mạnh, thật giống như không thuộc về mảnh không gian này. Nước biển điên cuồng trực tiếp tuôn ra bên cạnh thân thể ba người, đối với ba người không có chút ảnh hưởng nào. Nhìn sơn động hoàn toàn không tổn hao gì, Lâm Long lộ ra biểu tình quả nhiên như thế. Ta liền biết đánh không vỡ được sơn động này, bằng không đại ma vô thượng liền sẽ không tránh ở bên trong. Gia hỏa này liền cùng với rùa đen rút đầu giống nhau, một thân mai rùa thật sự là quá cứng rắn. Đúng vậy, đại ma vô thượng chính là đại ma vô thượng, muốn giết hắn thật sự rất khó. Lão Lưu gật gật đầu, đầy mặt cảm thán. Hiện tại đại ma vô thượng còn nhỏ yếu, nếu như cường đại rồi càng thêm khó giết. Lâm Long, người ngẫm lại biện pháp đi, nếu như không có cách nào cũng chỉ có thể tay không đi trở về. Khải Hoàn nhìn Lâm Long nói. Lâm Long nghĩ nghĩ, đối với đại ma vô thượng trong sơn động nói. Đại ma vô thượng, ta biết ngươi ở bên trong, nếu ngươi là đại ma, ngươi liền đi ra cho ta. Hai người chúng ta đơn đả độc đấu, tất cả ân oán hôm nay cùng nhau giải quyết. Chỉ với ngươi sao? Cho dù giết ngươi cũng không thể giải quyết ân oán giữa chúng ta. Lúc trước Lâm Dương hại ta bị hủy tu vi 100 vạn năm trong một sớm, thù này không đội trời chung. Giết ngươi chẳng qua là ta thu một chút lợi tức trên con đường báo thù mà thôi. Hãy chờ xem, lúc trước Lâm Dương đối phó ta như thế nào, ta liền đối phó hắn như thế đó, làm hắn cũng minh bạch thống khổ của việc mất đi tất cả thực lực. Ba tiểu bối các người, vậy mà vọng tưởng giết ta, liền tính hiện tại thực lực của ta không bằng các người muốn giết ta cũng là không có khả năng. Nói thật cho các người biết, sơn động này được bảo vệ bằng hồng bông chí bảo, đừng nói các người đánh không phá, cho dù Lâm Dương tự mình đến đều đánh không phá. Nếu hắn có thể giết ta, liền tự mình ra tay, nào còn đến phiền các người tới đuổi giết ta. Thanh âm phẫn nộ của đại ma vô thượng truyền đến, nghe thanh âm thật sự là có cảm giác hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, bất quá giống nhau, đây không phải đem chính mình coi như chó sao. Lâm Long lắc lắc đầu, tiếp theo thu thập tâm tình nhìn lão Lưu hỏi, lão Lưu, hồng mông chí bảo là cái quỷ gì vậy? Thực lực hiện tại của ba người chúng ta hẳn là thực khủng bố đi, thật sự không thể đánh vỡ hồng mông chí bảo của hắn sao? Minh chủ, ngài có điều không biết, sau khi ngài đầu thai trọng sinh, ta đi theo thánh chủ lại đi vị diện càng cao cấp hơn. Hồng mông chí bảo có thể nói là tồn tại hiếm thấy trong vũ trụ. Toàn bộ trong vũ trụ, hồng mông chí bảo tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng là bảo vật binh khí lợi hại nhất trong vũ trụ. Đại mà vô thượng nói không sai, liền tính là thánh chủ tự mình đến cũng vô pháp đánh vỡ cái sơn động này. Không nghĩ tới đại mà vô thượng còn có hồng mông chí bảo, trách không được thánh chủ không ra tay. Được rồi, xem ra giết không được người này, bất quá ta cũng không tin hắn cả đời sẽ mang theo hồng mông chí bảo. Lâm Long nhàn nhạt gật gật đầu, cảm giác vũ trụ này thật là không biết xấu hổ, tại sao lại sẽ có loại đồ vật giống như hồng mông chí bảo này, nếu như đạt được một kiện chẳng phải là không ai giết được hay sao. Phảng phất nhìn ra ý tưởng của Lâm Long, lão Lưu đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói, minh chủ, hồng mông chí bảo xác thật lợi hại, nếu là đạt được một cái như vậy liền thực nghịch thiên, liền giống như đại ma vô thượng, ngay cả thánh chủ đều giết không chết hắn. Lúc trước vẫn là thánh chủ sử dụng mưu kế giết hắn, không nghĩ tới gia hỏa này dùng hồng mông chí bảo bảo vệ một tia linh hồn của hắn, hiện tại trọng sinh ở trên người thủ lĩnh ma tộc. Bà ta có hồng mông chí bảo hay không? Lâm Long nhịn không được hỏi. Cái này ta cũng không biết, hẳn là không có đi. Toàn bộ vũ trụ hồng mông chí bảo có thể đếm được trên đầu ngón tay, không phải có chủ nhân vậy thì chính là thất lạc. Theo ta biết được, hồng mông chí bảo lợi hại nhất vẫn là một cái công pháp gọi là thánh thể quyết gì đó. Theo truyền thuyết, bộ công pháp này thập phần bá đạo. Tiếp theo chính là một thanh kiếm gỗ đào cùng một thanh kim tiền kiếm, chúng nó là một đôi tương sinh tương khắc. Bất luận là thánh thể quyết hay là kiếm gỗ đào cùng với kim tiền kiếm, chúng nó đều là thiên địa sơ khai, ứng với đạo lý thiên địa khi vũ trụ mới hình thành mà sinh ra, do đó hấp thu đại lượng hồng mông mây tím, cho nên gọi là hồng mông chí bảo. Bất quá nói đến thánh thể quyết cùng với song kiếm kia, minh chủ, song kiếm của ngài sẽ không phải là hồng mông chí bảo chứ? Còn có thân thể lợi hại như vậy, chẳng lẽ tu luyện thánh thể quyết? Không có, ta sao có thể có hồng mông chí bảo? Nếu thật sự là như vậy, ta đây chẳng phải càng thêm nghịch thiên sao? Ngoài miệng nói không có, nhưng nội tâm của Lâm Long trên thực tế đã nhấc lên sóng gió động trời, nội tâm kích động thật sâu không thể bình tĩnh. Đồng thời nội tâm đối với lão nhân trong sơn động ở Trương Gia Thôn kia càng ngày càng tò mò. Bất luận là thánh thể quyết hay là thư hùng song kiếm đều là lão nhân đó cho hắn. Nếu thánh thể quyết là hồng mông chí bảo, vậy thì thư hùng song kiếm hẳn là cũng đúng rồi. Bảo vật lợi hại như vậy, lão nhân liền cho chính mình. Hơn nữa giống như hắn còn là người sáng lập Thông Thiên Hội, lão nhân này cả ngày ở trong sơn động cũng không đi ra, thỉnh thoảng còn giả ngây giả dại. Người lợi hại như vậy, vì sao lại biểu hiện ra bộ dáng kia? Có thể có được hai kiện hồng mông chí bảo, lại còn lợi hại nhất, thực lực tuyệt đối thập phần cường đại, hắn làm như vậy chẳng lẽ có mục đích gì? Nghĩ không ra, Lâm Long cũng quyết định không thèm nghĩ. Hiện tại thực lực của hắn còn yếu, liền tính nghĩ thông suốt cũng làm không được cái gì. Đối với lão nhân đó, trong lòng hắn thập phần cảm kích. Nếu không phải nhờ có hắn, Lâm Long khẳng định không có lợi hại giống như hiện tại. Trái không được thánh thể quyết lợi hại như vậy. Chính mình lúc trước còn nói rốt cuộc là ai sáng tạo ra công pháp lợi hại như vậy, thì ra là hồng mông chí bảo ứng với đạo lý thiên địa mà sinh ra. Bất quá thư hùng song kiếm trừ bỏ cứng rắn, giống như cùng với kiếm gỗ đào và kim tiền kiếm bình thường không có gì khác nhau. Minh chủ đừng nóng giận, ta cũng chỉ là thuận miệng nói vậy mà thôi, Trên thực tế, hai kiện bảo vật này chỉ là truyền thuyết, là thật hay là giả không ai biết được. Lão Lưu cười nói, không nói cái này, liền tính lợi hại cũng không phải chúng ta có được. Hiện tại chúng ta cần làm chính là nghĩ xem làm cái gì bây giờ. Đại ma vô thượng tránh ở bên trong mai rùa đen này, chúng ta căn bản không có biện pháp nào bắt được hắn. Lâm Long, các người vẫn là đi thôi, có thời gian ở chỗ này còn không bằng đi tìm Hồng Mông Chí Bảo, nói không chừng người liền tìm được song kiếm kia, sau đó là có thể bổ ra Hồng Mông Chí Bảo này của ta. Trong sơn động, thanh âm của đại ma vô thượng truyền ra. Kiếm Thiên Kiếm và kiếm gỗ nào có thể bổ ra mai rùa đen của hắn sao? Lâm Long nhìn về phía của Lão Lưu. Không có biện pháp, trong ba người ở đây Lão Lưu tư lịch nhiều nhất, kiến thức cũng nhiều. Hỏi Khải Hoàn, gia hỏa này căn bản sẽ không biết. Kiến thức cùng với tư lịch thậm chí liền đều không bằng Lâm Long. Có thể, đều là Hồng Mông Chí Bảo, song kiếm đó thập phần bá đạo, một kiếm là có thể bổ ra. Bất quá minh chủ sẽ không thật sự muốn đi tìm chứ? Ta chỉ là hỏi một chút, có thể tìm được đã sớm bị người tìm được rồi. Lâm Long nhàn nhạt nói, hiện tại hắn có điểm không xác định thư hùng song kiếm của mình có phải là Hồng Mông Chí Bảo hay không. Rốt cuộc ngoài cứng rắn ra, cùng với kiếm bình thường không có bất luận cái gì khác nhau, hơn nữa cũng không thể phá được cái mai rùa đen này. Có thể phá vỡ, vừa rồi cũng đã phá vỡ. Bất quá thánh thể quyết là Hồng Mông Chí Bảo thì tốt rồi, tin tức này hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, thậm chí là mấy người Bạch Khiết. Không phải Lâm Long không tin các nàng, mà là thế giới này có rất nhiều đại năng, cho dù ngươi không nói, bọn họ trực tiếp là có thể nhìn ra trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì. Tin tức này hắn không nói, lão nhân trong sơn động kia cũng sẽ không nói, liền không ai biết được. Lâm Long lập tức nhìn Lão Lưu cùng với Khải Hoàn nói tiếp, chúng ta vẫn là trở về đi, có mai rùa đen này ở đây, chúng ta không có bất luận biện pháp gì bắt hắn. Nói tới đây, Lâm Long lại đối với đại ma vô thượng trong sơn động nói, ngươi chờ cho ta, sớm hay muộn sẽ có một ngày ta đến đánh nát cái mai rùa đen này của ngươi, xem ngươi đến lúc đó còn trốn như thế nào. Ta đây chờ ngươi. Đại ma vô thượng cười lạnh, cho dù là ba của Lâm Long đều đánh không được, càng đừng nói là Lâm Long. Đối với việc này, đại ma vô thượng không có chút lo lắng nào. Nếu thật sự có thể bị Lâm Long đánh vỡ, liền không phải Hồng Mông Chí Bảo. Nếu là Hồng Mông Chí Bảo, sao có thể bị đánh vỡ? Hơn nữa trở về sau, chính mình không đến thời gian một năm là có thể khôi phục thương thế, sau đó đột phá đến cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 99. Đến lúc đó, ai giết ai còn chưa biết được. Nghĩ đến đây, trên mặt đại ma vô thượng lộ ra một tia tươi cười tàn nhẫn. Chúng ta đi. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, đuổi theo nhiều ngày, không nghĩ tới lại là một chuyến tay không. Bất quá cũng không coi là uổng phí, ít nhất minh bạch thánh thể quyết là Hồng Mông Chí Bảo, hơn nữa rất có khả năng thư hùng song kiếm cũng là vậy. Lâm Long hiện tại vội vàng trở về đột phá, xem bộ dáng của đại ma vô thượng, khẳng định hắn sẽ ở bên trong mai rùa đen này đợi cho thương thế khỏi hẳn, hơn nữa đột phá đến thực lực có thể đối địch cùng với đám người phía mình mới ra ngoài. Như vậy tại trong đoạn thời gian này, Lâm Long liền đủ thời gian tu luyện, có Đạo Châu trợ giúp, lại có pháp lực sung túc. Hắn không tin tốc độ đột phá sẽ bại bởi đại ma vô thượng. Chờ gia hỏa này ra tới, đến lúc đó thời dịp hắn chưa chuẩn bị, bùng nổ thương lực cường đại, nói không chừng còn có thể giết chết hắn. Liên tính giết không xong cũng có thể làm cho gia hỏa này khiếp sợ, làm hắn minh bạch chính mình cũng không phải là quả hồng mềm, có thể mặc cho hắn nắn bóp. Tiếp đó Lâm Long mang theo Lão Lưu cùng với Khải Hoàn đường cũ phản hồi. Hiện tại trở về, ba người Lâm Long trực tiếp lao ra khỏi biển rộng, bay về phía trời cao vạn mét. Trải qua một kích vừa rồi, ba người hợp lực, hiện tại mãnh thú tại nước sâu trong biển rộng cũng không dám xuất hiện, toàn bộ ở lãnh địa của chính mình. Ba người một đường thông suốt, chỉ dùng thời gian nửa ngày liền bay đến bờ biển. Bất quá vừa thấy bờ biển, ba người đồng thời trợn tròn mắt. Bờ biển phía trước đã sớm biến mất, thay thế chính là đại dương mênh mông. Cũng may nơi này gần biển rộng, căn bản không có thành trì, bằng không tuyệt đối sẽ đem thành trì đều bao phủ. Ba người Lâm Long chỉ là ngẩn người một chút, sau đó lập tức bay đi. Chờ sóng gió bình ổn, những nước biển đó sẽ tự mình rút trở về. Rốt cuộc đây không phải nước dâng, mà là nước trong biển. Thật giống như ném vào một tảng đá trong ao hồ, nước hồ chảy ra, tảng đá lấy ra, nước hồ lại chảy ngược trở về. Thực mau ba người trở lại Tử Tiêu Quốc. Trong đại điện của Tử Tiêu Quốc, biết được ba người Lâm Long trở về, mấy người trong mập gấp không chờ nổi chạy tới, bao gồm cả mấy người Bạch Khiết. Tiểu Long, thế nào? Có giết chết được đại ma vô thượng hay không? Tuy rằng Lâm Long không có nói cho các nàng, nhưng không cần phải nói, các nàng đều biết Lâm Long cùng với Lão Liêu và Khải Hoàn rời đi, khẳng định là đi giết đại ma vô thượng. Lâm Long lập tức lắc đầu nói, không có, gia hỏa này tránh ở bên trong Hồng Mông Chí Bảo, căn bản không có chút biện pháp nào bắt hắn. Phỏng chừng hắn phải đợi thực lực có thể diệt sát chúng ta mới đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, các nàng đều đi bế quan tu luyện đi. Lâm Văn liền giao cho Lão Lưu nhìn. Còn có Mập Mạp, các cậu cũng nhanh chóng đi tu luyện cho tôi. Chờ xử lý tốt chuyện ở nơi này, tôi sẽ mang các cậu đến nơi càng thêm cao cấp hơn. Lão đại, chúng tôi đi tu luyện, vậy cậu làm gì? Châu Mập hỏi. Tôi đương nhiên cũng bế quan tu luyện, bất quá phải đem việc ở nơi này xử lý tốt. Còn có việc về những kẻ giả mạo ở Tử Tiêu Minh chúng ta chưa có xử lý. Được rồi. Châu Mập gật gật đầu. Vốn dĩ bốn người bọn họ đều quyết định đi chơi một chuyến, ai biết mới trở về mấy ngày lại phải bế quan. Bốn người bọn họ cùng nhau mở ngân hàng, mỗi ngày kiếm nhiều tiền như vậy, thế nhưng lại phải bế quan. Vậy thì đến thời điểm nào mới dùng xong đây? Lão Lưu, truyền lệnh đi xuống, phàm có người dám giả mạo Tử Tiêu Minh chúng ta, tất cả xử tử. Thân là người của Tử Tiêu Minh, dám tác oai tác quái, bắt nạt đàn ông trong ghẹo đàn bà, chu di cửu tộc. Lần này Lâm Long quyết định phải làm mạnh tay, bằng không những người này không biết chính mình họ gì, đặc biệt là người của Tử Tiêu Minh. Hoặc là Tử Tiêu Minh, hiện tại Tử Tiêu Minh là thực lực lớn nhất, quản lý toàn bộ trong bí cảnh. Nhưng mà trời ban trưa, tuy rằng điều kiện gia nhập Tử Tiêu Minh vô cùng hà khắc, thậm chí phải xem nhân phẩm, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ có người nhân phẩm không tốt trà trộn vào, sau đó bắt nạt đàn ông trong ghẹo đàn bà, tác oai tác quái, làm bại hoại thanh danh của Tử Tiêu Minh. Đối với loại người này, tuyệt đối không thể nhẹ tay. Chu di cửu tộc là tất yếu. Nếu loại người này có thể gia nhập Tử Tiêu Minh, vậy chứng minh có người đứng sau. Chu di cửu tộc vừa lúc đem những người đứng sau này cùng nhau giết. Xem về sau một số cao tầng của Tử Tiêu Minh có dám đem người nhân phẩm không tốt, ăn chơi trác táng tiến vào hay không. Vâng. Lão Lưu lập tức gật đầu, sau đó rời khỏi đại điện, đi phân phó những cao tầng của Tử Tiêu Minh. Vốn dĩ Tử Tiêu Minh chính là sản vật mà Lâm Long nhất thời hứng thú tạo ra, bất quá hiện tại đều cường đại như vậy rồi, không quản lý tốt căn bản không được. Hắn quyết định sau khi mình rời khỏi, liền đem Tử Tiêu Minh giao cho Trương Tổ Kiến. Gia hỏa này đầu óc thông minh, có thể đem Tử Tiêu Minh xử lý tốt. Trước kia là muốn giao cho Phi Vũ, nhưng hiện tại Phi Vũ là nữ nhân của hắn, đương nhiên phải đi theo hắn, không có khả năng lưu lại nơi này quản lý Tử Tiêu Minh. Lão đại, chúng tôi đi bế quan sao? Châu Kiệt nhìn Lâm Long hỏi. Ừ. Lâm Long gật gật đầu, ngay sau đó mở miệng nói, không vội, chờ Lão Lưu trở về, tôi an bài xong chuyện của Tử Tiêu Minh, chúng ta cùng nhau đi thánh vực bế quan, nơi đó pháp lực càng thêm sung túc. Nửa giờ qua đi, Lão Lưu trở lại trong đại điện. Minh chủ đã truyền lệnh đi xuống. Được rồi, giúp ta đem Trương Tổ Kiến gọi tới. Lâm Long gật đầu nhìn Lão Lưu nói, vâng. Nói xong, Lão Lưu lại đi tìm Trương Tổ Kiến, đem Trương Tổ Kiến đưa tới trong đại điện. Nhìn đến Lâm Long, Trương Tổ Kiến đầy mặt tôn kính, quỳ một gối ở trên mặt đất. Minh chủ, ngài tìm tôi có chuyện gì sao? Tổ Kiến, ngươi cùng ta cũng có một đoạn thời gian, Tử Tiêu Minh cũng là ngươi nhìn lớn mạnh, thậm chí không có ngươi, Tử Tiêu Minh cũng không có khả năng lớn mạnh như vậy. Hôm nay ta đem Tử Tiêu Minh giao cho ngươi quản lý, trở nên phụ sự tín nhiệm của ta đối với ngươi. Chúng ta hiện tại phải đi bế quan, chờ thời điểm xuất quan, giải quyết một ít việc vặt, khả năng liền phải rời khỏi nơi này. Lâm Long nhìn Trương Tổ Kiến nhàn nhạt nói. Trương Tổ Kiến ngẩn người, nhìn không được hỏi, Minh chủ, ngài muốn đi đâu? Ngay cả Tử Tiêu Minh đều từ bỏ, Tử Tiêu Minh không có ngài liền không có người tâm phúc. Không có ta, không phải còn có ngươi sao? Một cái Tử Tiêu Minh nho nhỏ mà thôi, tùy tiện ngươi quản lý như thế nào, chỉ cần không làm việc thương thiên hại lý là được. Thế giới này quá nhỏ, không trói buộc được ta, ta muốn đi đến thế giới bên ngoài rộng lớn hơn. Được rồi, tôi sẽ quản lý tốt Tử Tiêu Minh, bất quá ngài trước sau vẫn là minh chủ, tôi ở chỗ này chờ ngài trở về. Trương Tổ Kiến gật gật đầu. Hắn biết Lâm Long yêu nghiệt như vậy, thế giới này không có khả năng lưu lại Lâm Long, thế giới càng thêm rộng lớn bên ngoài còn đang chờ hắn. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi, ta sẽ đem chuyện này nói cho những cao tầng của Tử Tiêu Minh. Tuân mệnh. Trương Tổ Kiến nói, nửa khom lưng cúi đầu rời khỏi đại điện. Rồi sau đó Lâm Long bảo Lão Lưu cùng với Khải Hoàn mang theo 4 người Châu Mập, mấy người Bạch Khiết, còn có con gái Lâm Văn đi đến thánh vực trước. Vốn dĩ quyết định đem Lâm Văn giao cho Lão Lưu mang theo, nhưng là muốn đi thánh vực, Lão Lưu cùng với Khải Hoàn khẳng định cũng phải mang đi, Lâm Văn đương nhiên cũng phải mang theo, không có khả năng để nàng một mình ở chỗ này. Tiếp theo Lâm Long gọi tới cao tầng của Tử Tiêu Minh, cùng bọn họ nói về việc Trương Tổ Kiến tiếp nhận Tử Tiêu Minh, mặc kệ bọn họ có suy nghĩ gì. Nói xong Lâm Long liền rời đi. Lúc trước liền nói Tử Tiêu Minh bất quá chỉ là Lâm Long lúc ấy nhất thời hứng khởi làm ra mà thôi, về sau lại dần lớn mạnh, Lâm Long cũng liền thuận nước đẩy thuyền làm Tử Tiêu Minh cường đại lên. Hơn nữa lúc ấy hắn tới nơi này mục đích chính là thống nhất thế giới, tiêu diệt quỷ tộc, vì thế còn phát ra lời thề. Hiện tại lời thề đã được thực hiện, thế giới này đã không có cái gì đáng giá để cho Lâm Long lưu luyến. Muốn nói có, đó chính là đại ma vô thượng, gia hỏa này một ngày không trừ, Lâm Long trước sau đều không thể yên tâm. Cho thời điểm hắn từ trong mai rùa đen ra tới, phỏng chừng chính là ngày quyết chiến, đến lúc đó liền xem ai bản lĩnh lớn hơn. Bất quá muốn giết đại ma vô thượng vẫn là rất khó, rốt cuộc mai rùa đen kia ngay cả 3 kiếp trước của Lâm Long đều phá không được. Nếu không có đại ma vô thượng ở chỗ này, sau khi Lâm Long bế quan đột phá liền trực tiếp rời khỏi nơi này. Một cái Tử Tiêu Minh nho nhỏ mà thôi, đối với người khác mà nói có lẽ là vinh quang chí cao vô thượng. Rốt cuộc thống nhất toàn bộ thế giới, lên làm minh chủ chính là chúa tể của thế giới này, nhưng đối với Lâm Long mà nói không đáng giá nhắc tới. Hắn muốn chính là trở nên mạnh hơn, càng mạnh càng tốt, như vậy là có thể mau chóng đi tìm Trương Băng. Trương Băng chính là động lực để cho Lâm Long mạnh hơn. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân mà Trương Băng rời khỏi Lâm Long. Sinh hoạt an nhàn sẽ làm cho con người suy sút. Sau khi rời khỏi Tử Tiêu Minh, Lâm Long liền đuổi theo đám người Lão Lưu, sau đó mang theo bọn họ tiến vào thánh vực. Tuy rằng thánh vực không có bị thống nhất, cũng không có thành viên của Tử Tiêu Minh, nhưng địa vị của Lâm Long ở bên trong liền giống như bá chủ. Biết được Lâm Long trở về, Lý Tôn Chủ của nhân tộc buông công việc trong tay, trực tiếp đi nghênh đón Lâm Long. Ngay cả Tôn Chủ của cương tộc cùng với yêu tộc, mấy tộc giao hảo tốt cùng với Lâm Long cũng sôi nổi nghênh đón Lâm Long. Lâm Long vừa đến thánh vực liền nhìn thấy bọn họ đầy mặt ý cười đi ra nghênh đón. Lâm huynh đệ, đã lâu không gặp, tại sao lâu như vậy mới trở về? Lý Tôn Chủ nhìn Lâm Long cười nói. Lâu sao? Không lâu, thời gian nửa năm mà thôi, Lâm Long nói. Lâm huynh đệ, đối với cậu chỉ là thời gian nửa năm, nhưng đối với chúng ta thật giống như đã qua vài thập niên rồi. Đúng lúc này Tôn Chủ cương tộc mở miệng, bất quá dư quang trên khóe mắt hắn nhìn về phía của Hàn Mạt. Hắn biết đến đây chính là một trong tứ đại cương thi thủy tổ của bọn chúng, là một khối phân thân của thủy tổ Hàn Mạt. Tuy rằng chỉ là phân thân nhưng cũng là thủy tổ. Hắn có chút kích động, liền giống như người nhìn thấy mẹ của mình đã bị thất lạc nhiều năm. Hàn Mạt đối với hắn chớp chớp đôi mắt, ý bảo hắn đừng nói ra. Tuy rằng mấy người Lâm Long cũng đều biết đến, nhưng Lý Tôn Chủ không biết. Nếu như Hàn Mạt là phân thân của cương thi thủy tổ, tuy rằng không có phiền toái gì, nhưng nếu truyền ra ngoài hoặc là truyền tới trong tai của đại năng nào đó, tuyệt đối sẽ trở về tìm khối phân thân này của nàng gây phiền toái, sau đó dùng phân thân trực tiếp đối phó bản thể của nàng. Tồn tại giống như Hàn Mạt ở trong vũ trụ cũng không phải vô địch, lợi hại hơn so với nàng chỗ nào cũng có. Nửa năm không gặp, bản lĩnh nịnh nọt của các người tăng trưởng rất lớn, lần này ta trở về là muốn bế quan. Lý Tôn Chủ, còn phải phiền toái ông an bài cho ta một chỗ. Không thành vấn đề, chuyện này cứ để ta lo, ta đã chuẩn bị đồ ăn ngon tại tiểu lầu, chúng ta nhanh chóng đi qua đi. Đúng rồi, mấy lão gia hỏa các người có muốn cùng đi hay không? Chúng ta liền không đi, đồ ăn của nhân tộc các người chúng ta ăn không quen, chờ Lâm huynh đệ xuất quan chúng ta sẽ tới chào hỏi. Rất đúng rất đúng, Lâm huynh đệ, chờ cậu xuất quan chúng ta lại đến thăm hỏi cậu, đến lúc đó phòng trường thương lực của cậu liền đã vượt qua những lão gia hỏa chúng ta rồi. Chúng ta cực khổ tu luyện mấy vạn năm, cậu chỉ bế quan một cái liền vượt qua chúng ta. Ây, đúng vậy, cùng với Lâm huynh đệ ở bên nhau áp lực thật lớn. Các vị lão ca đừng nói như vậy, chờ ta xuất quan nhất định sẽ bảo Lý Tôn Chủ thông báo các vị, sau đó cùng nhau ăn uống một trận. Đến lúc đó bữa tiệc lớn của các chủng tộc ta đều sẽ nếm thử, nhìn xem có hương vị gì. Lâm Long cười nói. Những người này nếu cấp cho Lâm Long mặt mũi, Lâm Long đương nhiên cũng sẽ cho bọn hắn mặt mũi. Được. Mọi người gật gật đầu. Chờ ta xuất quan sẽ hội hợp. Lâm Long nhìn mấy vị tôn chủ các tộc danh chấn một phương này nói, sau đó đi theo Lý tôn chủ bay đến Man Hoang Thành của nhân tộc. Một đám người tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền tới Man Hoang Thành. Phía trước Lý tôn chủ liền đã ở tiểu lầu đặt phòng cùng với chuẩn bị đồ ăn ngon, mang theo Lâm Long trực tiếp tiến vào tiểu lầu. Tiểu lầu vẫn là tiểu lầu lúc trước Lý tôn chủ mang theo mấy người Lâm Long lần đầu tiên tới. Lúc trước tại gian tiểu lầu này, mấy người Lâm Long đã tiêu tốn của Lý tôn chủ mấy trăm triệu đá pháp lực. Với quá bọn họ hiện tại đối với mấy trăm triệu đá pháp lực cũng không cảm thấy kinh ngạc. Không phải chỉ là mấy trăm triệu thôi sao? Đối với Lâm Long cùng với mấy người châu mập mà nói, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Bọn họ cái gì cũng đều không nhiều lắm, chính là nhiều đá pháp lực. Thực mau, mọi người tới phòng ngồi xuống. Lý tôn chủ vỗ vỗ tay, lập tức liền có một đám mỹ nữ phục vụ mừng các loại đồ ăn chậm rãi đi vào. Các nàng đều biết người này là Lý tôn chủ, mỗi người đều muốn ở trước mặt Lý tôn chủ biểu hiện ra vẻ mỹ lệ, hy vọng có thể được Lý tôn chủ nhìn chúng. Sau đó các nàng liền bay lên cảnh cao biến thành phượng hoàng. Bất quá Lý tôn chủ cũng không có liếc mắt nhìn bọn họ một cái, mà là tiếp đón mấy người Lâm Long dùng bữa. Thời điểm lần trước tới ăn, đám người Lâm Long ăn đến đầu lưới đều muốn nuốt vào trong bụng. Bọn họ biết đồ ăn nơi này ngon, không cần Lý tôn chủ mời chào, trực tiếp cầm lấy chiếc đũa liền gắp ăn. Lâm Long vô ngữ lắc lắc đầu, phân biệt gắp thịt rùa vạn năm cho mấy người Bạch Khiết. Thịt rùa vạn năm này chính là vật đại bổ, thế nhưng đang ăn, Lâm Long phát hiện ra hỏa Diệp Tu này vậy mà thất thần. Đồ ăn ngon như vậy, theo lý thuyết hẳn là cùng với đám người châu mập tranh cướp để ăn mới đúng. Chẳng lẽ gia hỏa này nhớ nhà? Không có khả năng. Lúc trước hắn chính là ước gì được tới nơi này. Nghĩ nghĩ, Lâm Long liền hỏi, Diệp Tu, cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Cái gì? Lão đại, vừa rồi cậu đang nói cái gì? Diệp Tu nhìn Lâm Long đầy mặt sững sờ hỏi, tôi nói cậu suy nghĩ cái gì? Vậy mà suy nghĩ nhập thần như vậy? Không nghĩ cái gì. Diệp Tu sắc mặt đỏ lên, đột nhiên có chút xấu hổ phất phất tay. Hắn càng như vậy, Lâm Long càng cảm thấy Diệp Tu kỳ quái. Nếu bọn họ từ địa cầu đi theo Lâm Long tiến vào nơi này, Lâm Long chính là người giám hộ bọn họ. Nếu như xảy ra vấn đề gì, hắn cũng không dễ ăn nói với người nhà của Diệp Tu. Có cái gì cậu liền nói? Chẳng lẽ gia hỏa cậu coi trọng những mỹ nữ vừa rồi đã đưa đồ ăn sao? Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn Diệp Tu. Nói tới đây, sắc mặt Diệp Tu càng đỏ. Một màn như vậy thật khó gặp, làm cho mấy người châu mập bất chấp ăn cơm sôi nổi trêu ghẹo Diệp Tu. Lý tôn chủ ở một bên thấy thế, trực tiếp vỗ vỗ tay. Những nữ tử đưa đồ ăn vừa rồi lại lần nữa đi đến. Bất đồng chính là trong tay các nàng đã không có khay đựng đồ ăn. Trên mặt mỗi người đều mang theo thần sắc chờ mong cùng với kích động. Các nàng đều hy vọng cùng với Lý tôn chủ có thể phát sinh cái gì, sau đó liền không cần ở tiểu lầu này làm người phục vụ. Diệp huynh đệ, ngươi là huynh đệ của Lâm huynh đệ, vậy cũng là huynh đệ của ta. Huynh đệ, ngươi coi trọng người nào? Nói thẳng đi, có đại ca ở đây, bảo đảm có thể thành. Lý tôn chủ đầy mặt tự tin nhìn Diệp Tu. Nghe được Lý tôn chủ nói, người phục vụ ở đây đều đứng thẳng người, còn có người đối với Diệp Tu liếc mắt đưa tình, phóng điện các loại, ý đồ câu dẫn Diệp Tu. Nhìn những nữ nhân đó, Lâm Long nhíu nhíu mày, mỗi người đều là vẻ nịnh nọt. Nếu như người không có thế lực, các nàng tuyệt đối không có khả năng đi theo người cả đời. Nói trắng ra là các nàng chính là nhìn chúng Diệp Tu có tiền có thế. Tuy rằng các nàng không quen biết đám người Lâm Long, những người có thể cùng với tôn chủ nhân tộc cùng nhau ăn cơm có thể đơn giản được sao? Bất quá Lâm Long cũng không nói cái gì. Nếu Diệp Tu thích vậy tùy ý hắn đi. Hơn nữa từ sau khi tình cảm lần trước đã chịu đả kích, mấy gia hỏa này tựa hồ đều không tin vào tình yêu. Lần này nếu gặp được, nói cái gì cũng phải để cho Diệp Tu bắt lấy. Những nữ nhân đó còn không phải là thích đá pháp lực, thích thế lực cường đại sao? Mấy người Lâm Long cái gì cũng đều không có, chính là có đá pháp lực, có thế lực, lại còn có thực lực. Diệp Tu, cậu nhìn chúng ai? Đừng ngượng ngùng, vừa lúc lão đại cậu cũng ở chỗ này. Ra khỏi nhà, hôn nhân đại sự lão đại đương nhiên có thể làm chủ. Chỉ cần cậu thích, Tiểu Long sẽ để cho cậu thu phục. Bạch Khiết nhìn Diệp Tu đầy mặt mỉm cười nói, một bộ đại tẩu quan tâm đệ đệ. Được rồi, tôi thừa nhận là có một người, nhưng không phải các nàng. Vừa rồi tôi rõ ràng thấy còn có một người, thế nhưng hiện tại không có nhìn thấy. Còn có một người sao? Đem quản sự các người gọi tới. Lý tôn chủ vừa nghe tức khắc nhìn những mỹ nữ đó nhíu nhíu mày nói, Những mỹ nữ đó lộ vẻ thất vọng, nhưng cũng không có dám nói thêm cái gì, sôi nổi đi ra ngoài, sau đó đem quản sự gọi vào. Là một trung niên hơi hơi mập mạp, có thực lực siêu thiên sư tầng thứ 98, ở trong thánh vực cũng có thể gọi là cường giả. Bất quá ở trước mặt Lý Tôn Chủ, hắn không có chút tôn nghiêm cường giả chút nào, đầy mặt nịnh nọt nhìn Lý Tôn Chủ nói: "Không biết Tôn Chủ gọi tiểu nhân tiến vào có chuyện gì? Có phải người phục vụ ở chỗ chúng tôi đã đắc tội với ngài hay không? Ngài nói là ai, tiểu nhân nhất định sẽ đi trừng phạt." "Không phải, vị huynh đệ này của ta nhìn chúng một người phục vụ trong tiểu lầu các ngươi, chính là một trong số những người vừa rồi đã bưng thức ăn, nhưng ta gọi tới lại thiếu một người. Người không có tới là ai? Hạn người trong vòng một phút mang đến cho ta." "Việc này thật không dám giấu giếm, Tôn Chủ. Người không có tới là tiểu lầu chúng tôi mua tới, nàng chỉ là một người rửa chén. Có một người bưng thức ăn hôm nay bận việc không có tới, thấy nàng nhìn không tồi cho nên để nàng thay thế. Nàng sinh ra hèn mọn, chỉ sợ không xứng với huynh đệ của ngài." "Người nói vậy là có ý tứ gì? Sinh ra hèn mọn thì làm sao? Nhớ trước đây ta cũng sinh ra hèn mọn, ta bảo ngươi mang đến, ngươi liền nhanh chóng mang đến cho ta. Còn vô nghĩa nữa, lên một trường chụp chết ngươi. Nếu huynh đệ của ta thích, cho dù là người hành khất đều được." Lý Tôn Chủ đầy mặt khí phách nói. Nhìn hắn ở trước mặt Lâm Long khom lưng uốn gối, thập phần tôn kính, nhưng ở trước mặt người khác lại là thập phần nghiêm túc cùng bá đạo. Dù sao cũng là tôn chủ nhân tộc, không có một chút uy nghiêm cùng với khí phách, làm như thế nào thống lĩnh nhân tộc? Cũng chỉ có thời điểm đối mặt Lâm Long, hắn mới có biểu hiện ra một bộ nịnh nọt như thế. "Được được được, tiểu nhân liền đi." Quản sự không dám phản kháng, nhanh chóng gật đầu, đồng thời xoa xoa cái trán bởi vì sợ hãi mà chảy ra mồ hôi. Sau đó không ngừng chạy đi ra ngoài. Thời gian không bao lâu, hắn liền mang theo một nữ tử, mặc một bộ quần áo bằng vải bố, nhìn trông thường thanh tú. Nữ tử này có một mái tóc dài cột lại sau lưng, phát ra mùi hương nhàn nhạt, khuôn mặt sạch sẽ, không có chút son phấn nào. Nàng có chút khiếp đảm nhìn nhìn đám người Lâm Long, không rõ chính mình đã có chỗ nào đắc tội những người này. Người có thể tới nơi này ăn cơm, địa vị đều rất cao, không biết sẽ trừng phạt chính mình như thế nào. Xem bộ dáng của nàng, Lâm Long liền biết quản sự khẳng định không nói cho nàng Diệp Tu coi trọng nàng. Cùng phía trước bất đồng, phía trước nàng là ăn mặc váy dài của người phục vụ trong tiểu lầu, hiện tại lại là quần áo bằng vải bố màu trắng, thoạt nhìn thực mộc mạc, bất quá cả người cho người ta một loại cảm giác thực thanh khiết. Là một cô gái tốt, đây là cảm thụ đầu tiên của Lâm Long khi nhìn thấy cô gái này. Liền nói Diệp Tu tốt xấu gì cũng là huynh đệ hắn, sao có thể coi trọng những nữ nhân tầm thường như vừa rồi. Tôn chủ, người tôi đã mang đến cho ngài, ngài xem, nếu như không có chuyện gì tôi liền cáo lui trước." Quản sự kinh sợ nhìn Lý Tôn Chủ nói, có thể cùng với Lý Tôn Chủ mặt đối mặt nói chuyện, đây là vinh hạnh lớn lao. Bất quá quản sự cảm giác áp lực quá lớn, cơ hồ có loại cảm giác thở không nổi. "Được rồi, lui ra đi." Lý Tôn Chủ gật gật đầu, sau đó đầy mặt mỉm cười nhìn nữ tử kia nói, "Người tên là gì? Tới ngồi xuống cùng nhau ăn một bữa cơm đi, về sau chính là người một nhà." Nữ tử hai mắt trừng lớn, đầy mặt sửng sốt, không rõ những lời này của Lý Tôn Chủ là có ý tứ gì, hơn nữa đây còn là tôn chủ nhân tộc. Trời ạ, nàng cảm giác hô hấp của mình đều sắp ngừng lại. Tôn chủ nhân tộc tồn tại nghiêu bức cỡ nào, thế nhưng cùng chính mình nói chuyện lại còn cười đối với chính mình, còn nói là người một nhà, chẳng lẽ hắn coi trọng chính mình? Nghĩ đến đây, nữ tử đột nhiên đối với Lý Tôn Chủ có chút đề phòng. Tuy rằng là tôn chủ nhân tộc, nhưng nàng cảm thấy Lý Tôn Chủ không phải loại hình nàng thích. Nàng âm thầm quyết định, nếu chờ lát nữa Lý Tôn Chủ dùng sức mạnh, nàng liền tự sát. Cho dù chết, nàng cũng sẽ không để cho lão gia hỏa này chiếm tiện nghi. Bất quá Lý Tôn Chủ không có nói muốn trâu già găm cỏ non. Lập tức nàng gật gật đầu, có chút bất an ngồi ở trên ghế. Thực trùng hợp vừa lúc ngồi ở bên cạnh Diệp Tu. Diệp Tu kích động cười ngây ngô. Tiếp theo nữ tử có chút khẩn trương mở miệng nói, Bẩm tôn chủ, tiểu nữ tên là Tô Di. Nói xong, nàng còn nhàn nhạt liếc mắt nhìn Diệp Tu, cảm thấy thiếu niên bên cạnh này có chút hơi ngốc nghếch, bất quá nhìn trông thật đúng là đẹp trai, nếu không phải ngốc tử vậy thì thật tốt. Tiểu Di, ta gọi như vậy cô không ngại chứ? Không biết cô đã có chồng chưa? Lý Tôn Chủ là người từng trải, cũng không có nói thẳng chuyện làm mai mối, mà là do hỏi tình huống của Tô Di. Tô Di lắc lắc đầu. Sau đó Lý Tôn Chủ lại hỏi rất nhiều vấn đề, mấy người Lâm Long cũng hiểu được. Khi Tô Di 8 tuổi, cha mẹ liền qua đời, sau đó bị tiểu lầu mua về, liền vẫn luôn ở chỗ này rửa chén làm công. Làm đến bây giờ chính là 10 năm, nàng đã 18 tuổi, hiện giờ cũng là một siêu thiên sư tầng thứ 75, rất hiếm có, thiên phú cũng thực tốt. Rốt cuộc nàng mới 18 tuổi, ông chủ tiểu lầu này cũng là nhìn trúng thiên phú của nàng mới mua nàng. Bằng không mua một tiểu cô nương 8 tuổi làm cái gì? Phía trước quản sự của tiểu lầu chính là Luyến Tiếc. Rốt cuộc Tô Di thiên phú tốt như vậy, nói không chừng về sau chính là một thế hệ cường giả. Chờ nàng cường đại rồi, tiểu lầu cũng thâm lây theo. Sở dĩ để nàng rửa chén, đây cũng là Tô Di muốn vậy. Nàng rửa chén nhiều năm như vậy đều đã thành thói quen, lần này để cho nàng làm người phục vụ một lần cũng là ông chủ cố ý an bài, sau đó làm cho nàng dần dần đi lên. Không nghĩ tới lại bị Lý Tôn Chủ nhìn trúng, vì thế quản sự mới có thể nói Tô Di sinh ra hèn mọn, không xứng với Diệp Tu, bằng không hắn đã sớm một ngụm đáp ứng rồi. Lý Tôn Chủ là lão quái vật thành tinh, sao có thể không biết? Sau đó mới gây áp lực đối với quản sự, để cho quản sự lập tức mang đến. Nhìn Tô Di, Lâm Long vừa lòng gật gật đầu. Chỉ có cô gái tốt như vậy, lại còn có thiên phú, mới xứng làm nữ nhân của huynh đệ hắn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.